Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407. Chương 407. Luôn có một cái thích hợp ngươi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình một cái do gạch đỏ làm nền tảng. Phía trên đè lò nắp gạch lò trên, mười mấy cái đen thùi lùi cá phát ra một hồi mùi thơm. Lò ngói đánh canh trong phòng, hai cái đốt lò một cái đánh canh cộng thêm Trương Hải Lương Vạn còn có Dương Thất Lang và một người thanh niên, tổng cộng 6-7 người vây quanh lò, thỉnh thoảng đào phía trên cá, mấy chi ống tẩu đem trong phòng làm được đều là mùi khói mà. Hai lão gia, bị ta nấu nước không có, Vạn Phong từ bên ngoài đi vào. Hắn là lái máy kéo đi kéo xe gắn máy. Vừa vào nhà liền thấy một màn trước mắt, các người cái này còn có được hay không, con lươn các người vậy không buông tha cái này còn có con. Cóc các người ở nơi nào gây ra, con lươn Vạn Phong không việc gì khẩu vị. Đồ chơi kia đen thui một cổ đất mùi tanh, ở nông thôn cơ bản cũng là cho gà ăn vịt tự liệu. Nhưng là con cóc liền là đồ tốt. Con cóc đồ chơi này đối với đàn ông mà nói nhưng mà vô thượng chí bảo cấp thứ khác. Ở Tư Âm Cường Dương một đường nó nếu như nói mình là thứ hai, cũng không sao đồ dám nhảy ra nói là thứ nhất. Nghe nói đồ chơi này nếu là ăn nhiều, ban đêm hai con mắt cũng sáng lên. Người phụ nữ cũng biết đem bị khỏa chặt cách ngươi xa xa. Hơn nữa mùa đông con cóc ngũ tạng lục phủ tương đối sạch sẽ, chỉ cần mổ xẻ bụng đem nội tạng rửa ráy một chút liền có thể. Không giống mùa hè con cóc nội tạng vô cùng bẩn thỉu. Cái này không dọn dẹp vịt cong đáy sông thời điểm đào lên, có chính là tiểu nhân con lươn cũng ném hoặc là bị lấy lại nhà cho gà ăn vịt. Chúng ta liền chọn chút lớn mang về. Cái này con cóc nhiều không? Con cóc cũng không thiếu. Nhưng là ai đều không ăn, cũng ngại nhìn cách ứng người, lại đào ra con cóc giữ cho ta. Ta ra 3 mao 0,5 kg, có nhiều ít muốn bấy nhiêu, còn ngại cách ứng người, người tiêu tiền đều không mua đi. Vật này Vạn Phong dự định lưu một số từ dùng bên ngoài đưa chút cho Chu Bình Đức. Cũng không biết hắn ăn sau này Bạch Lệ Vân có thể hay không chịu được. 3 mao 0,5 kg lúc này hút thuốc tiền có người thanh toán. Mọi người mặt mày hớn hở. Vậy các ngươi ngày hôm nay không dọn dẹp, cả ngày hôm qua bên trong ra không thiếu nước. Phải đem nước thả ra ngoài lại dọn dẹp. Trương Hải cầm lên một cái đại khái không sai biệt lắm. Nướng chín con lươn, dùng miệng thổi một chút liền cắn một cái. Ừ, mùi vị không tệ. 8-9 mùi, đặc biệt gật liên tục mặn loãng vị cũng không có. Nó mùi vị có thể tốt hơn chỗ nào? Người nước đã sớm nấu xong, ở trong nồi đâu, mình múc đi. Đánh ra hơn viên đầu cũng không ngẩng đầu lên nói. Vạn Phong hướng về phía Dương Thất Lang mấy người tuổi trẻ chỉ một cái, người ngày hôm nay cùng ta đi, làm gì? Dương Thất Lang hiển nhiên không muốn nhúc nhích. Con cá này lập tức nướng xong, ta ngày hôm nay đi kéo ít đồ, 700-800 cân nặng, ít người trang không được xe. Chớ nhìn vậy hai cái cá thúi, cùng ta mời các người ăn bữa tiệc lớn. Lời này vẫn là có sức thuyết phục. Dương Thất Lang lập tức nhảy cỡn lên. Mười mấy phần loại sau đó, Dương Thất Lang liền chen ở máy kéo 22 nhỏ hẹp trong buồng lái. Không người hỗ trợ, 700-800 cân đồ muốn chuyên chở đến máy kéo xe đấu trên cũng không một chuyện dễ dàng. Không biết Hà Đào bên kia có thể chuẩn bị mấy người, ngoại xanh Loan Phượng nơi đó lại người mới tới, loài người đang không ngừng về phía trước phát triển. Lời này quá có đạo lý, Dương Thất Lang cũng sẽ vòng vo. Loan Phượng ở đâu tới mới nhiều người? Người muốn nói là cái nào, bao gồm qua trước thôn tiểu thụ cộng thêm nhìn đúng dịp linh. Loan Phượng nơi đó có 7 cái cô nương coi là người mới. Trong đó có 5 đất vô chủ. Hì hì, cái đó từ Bắc Sơn tới năm nay bao nhiêu tuổi? Ừ, Dương Thất Lang không phải là vừa ý nhìn đúng dịp Linh liền đi, người ta mới tới một ngày hàng này liền nhớ nhung vạn phong, lập tức tiến hành một phen hình tượng so sánh. Nhìn đúng dịp Linh bây giờ giống như một viên chưa trổ mã tốt mầm đậu thức ăn vậy. Dương Thất Lang lớn lên giống gấu đuôi mù tựa như được. Điều này có thể sinh ra tiếng nói chung sao? 16. Làm sao đối với nàng có chút ý tứ, hình như là nói cảm giác gì. Ngày hôm qua buổi sáng, Giang Hỷ Thủy không phải kéo ta đến nhà Loan Phượng đi xem vậy họ chiếm cô nương. Lúc ấy ta muốn ngươi đi xem ngươi đối tượng ta đi theo, nói điểm chính, cái này cũng không phải là viết tiểu thuyết, người nước chữ gì đếm nha, ta liền bị kéo đi. Sau đó liền thấy cái đó Bắc Sơn tới cô gái, lúc ấy nhìn một cái ta cũng cảm giác hồ bẫy liền như nhau. Người tựa hồ lập tức thì trở nên ngu, còn bà ba rốt cuộc giòm đậu xanh, cái này thì đối nhãn, đây chính là vừa thấy đã yêu. Người năm nay cao thọ nha, à 19, ăn Tết liền 20, người ăn Tết 20 nàng ăn Tết 17, số tuổi xứng đôi, bất quá chuyện này có thể đừng hy vọng ta hỗ trợ. Ta phụ trách đem các nàng lắc lư tới. Còn như các người có thể hay không giải quyết lưu manh vấn đề thì không phải là ta nên quan tâm. Còn có thể chịu đựng mình liền mình đi ngâm. Ta nhắc nhở ngươi một chút tay nhanh hơn à. Hoa hậu bầy sói nhưng mà nhìn chằm chằm. Trễ nữa nói không chừng thì trở thành ai. Loại này 17 nếu là không có điểm hổ siêu siêu tinh. Thần hy vọng thì biết mong manh. Nhất là giống như nhìn đúng dịp Linh như vậy, đất vô chủ vừa không có qua kinh nghiệm yêu người phù. Nữ, trên căn bản chính là người đó ra tay sớm chính là của người đó. Điều kiện tiên quyết là người đàn ông được có can đảm. Chỉ xem không nói là không việc gì chứng dùng. Giống như Khương Văn cái này héo quả cà. Nếu như ngày đó không toát ra câu kia ngu nói, Lý Nhị Mạn cơ bản cũng sẽ không rơi vào hắn danh nghĩa. Vậy ngươi nói ta nên làm như thế nào? Ngày hôm qua thấy nàng sau ta đến bây giờ còn tâm hoảng. Hoảng, cái này thì xong đời. Tim đập rộn lên là không làm được đại sự. Theo đuổi nàng nha, ngươi muốn cho nàng biết ngươi đối với nàng có ý tứ mới được. Nàng cái gì cũng không biết không phải uổng công sao? Giống như nhìn đúng dịp Linh loại này nhát, gan như chuột cô gái. Ngươi nếu không phải bày tỏ phỏng đoán chính nàng một hồi lâu không biết nghĩ tới phương diện kia. Nhưng mà làm sao theo đuổi nha, không trải qua không biết nha. Vạn Phong suy nghĩ một chút, ta cho. Chỉ ngươi hai con đường, ngươi lựa chọn một cái. Đơn giản thô bạo hình và ôn nhu mập mờ hình. Cái gì gọi là đơn giản thô bạo hình, cái gì lại là ôn nhu mập mờ hình? Đơn giản thô bạo hình chính là như vậy. Buổi trưa chúng ta trở về, ngươi liền trực tiếp đi nhà Loan Phượng. Đối với nhìn đúng dịp Linh nói, từ hôm qua gặp ngươi một mặt về nhà đêm không thể chợp mắt, chính là ngủ một đêm không ngủ ý nghĩa, sẽ thích ngươi, ngươi nguyện ý làm ta đối tượng sao? Dương Thất Lang nháy con mắt, như vậy nha, như vậy sẽ có hậu quả gì không đâu, phỏng đoán nhìn đúng dịp Linh nhất định sẽ tại chỗ hù được hôn mê bất tỉnh. Dương Thất Lang cười, đừng nói, thật là có loại này có thể, nàng muốn thân thể nhỏ không phải bị sợ không xấu có thể. Vậy điều thứ hai đâu? Điều thứ hai chính là nhiều đến nhà Loan Phượng đi. Đi đem sự chú ý muốn tập trung ở nàng trên mình. Nhất định phải để cho nàng cảm giác được ngươi đối với nàng đặc biệt quan tâm. Sau đó mua chút cô gái thích quà nhỏ. Ví dụ như hồng bánh liền hộp nhỏ, hoa tuyết cao, không muốn tận mặt giao cho nàng. Thừa dịp nàng không chú ý thời điểm len lén thả vào nàng trong túi áo. Nàng nếu là không biết là ai thả đâu, không phải bạch thả sao, nàng là người gỗ nha, không biết lần đầu tiên không biết, chẳng lẽ nàng cũng sẽ không để ý lần thứ hai, lần thứ ba nàng chẳng phải sẽ biết sao? Nếu như nàng biết vừa không có lộ ra cũng không có chất vấn ngươi, vậy đã nói rõ nàng ngầm cho phép. Các người liền có thể tiến hành ngôn ngữ trao đổi. Nếu như nàng cự tuyệt đâu, vậy liền đem điều thứ nhất làm một lần.